Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2407, chương 2408, cống hiến một phần lực lượng. Không tốt, Thanh Lâm nhịn không được chịu kinh hô lối ra. Hắn lúc này, đã lấy ra cuồng linh thần điện, khiến cho chi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình phía trên. Rủ xuống tiếp theo phiến hỗn độn chi lực. Đem mình cùng ba đại khô lâu chi vương chung quanh uy áp toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Hắn tràn ngập lo lắng nhìn xem cái kia hắc y thân ảnh. Trong nội tâm cái kia một loại dự cảm bất hảo đã là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hắc y thân ảnh, lực lượng lai nguyên ở cái kia một khối bảng hiệu cùng Xâm La Đại Đế bốn chữ. Nhưng là bây giờ Hồng Hoang quỷ tướng dùng đem cái kia khối bảng hiệu cho hóa đá rồi. Tương đương ngăn chặn hắc y thân ảnh cùng bảng hiệu ở giữa liên hệ. Kể từ đó, hắc y thân ảnh lực lượng cũng đã bị chặt đứt. Lúc này hắc y thân ảnh còn muốn đồng thời lực áp 18 Hồng Hoang quỷ tướng. Đã là lộ ra lực bất tòng tâm, lại không vẻn vẹn như thế. Hắn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới, đều là lộ ra thập phần khó khăn. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là chịu khẩn trương. Theo thế cục phát triển, bọn hắn cũng đã khả dĩ suy đoán ra hắc y thân ảnh lai lịch. Cái này tất nhiên là Xâm La Đại Đế, ở lại đây một khối trên tấm bảng một đám tàn niệm. Mục đích đúng là vì trấn áp 18 Hồng Hoang quỷ tướng. Lại để cho bọn hắn vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể đi ra ngoài làm hại thế gian. Nhưng là bây giờ, hắc y thân ảnh sắp tiêu tán, 18 Hồng Hoang quỷ tướng sắp thoát khốn. Cái này 18 cái Hồng Hoang quỷ tướng đều là đại hung chi tồn tại. Bọn hắn một khi xuất thế, thế tất hội dẫn phát hắc ám náo động. Đãi đến lúc đó, không cần tử vong thực giới sinh linh xuất động, nhưng là cái này 18 cái Hồng Hoang quỷ tướng, tựu sẽ khiến 7 đại bản đồ thiên sới đất che. Tình thế đã là trở nên cực kỳ nguy cấp, nếu như không tiếp tục người tiến đến ngăn cản đây hết thảy. 18 Hồng Hoang quỷ tướng, tựu thật sự muốn thoát khốn mà ra, vĩnh trấn, thoát thân không được. Cái này một cái chớp mắt, Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân lại là một tiếng quát khẽ. Quanh thân cao thấp, lần nữa tách ra vô cùng chi quang mang kỳ lạ, hướng phía 18 Hồng Hoang quỷ tướng tràn ngập mà đi. Loại này quang mang kỳ lạ, có một loại đặc thù uy áp, cũng có được một loại kỳ bí lực lượng. Uy áp, tại áp chế 18 Hồng Hoang quỷ tướng. Muốn đưa bọn chúng một lần nữa ép vào hôn mê. Bí lực thì là tại gia cố 18 tôn pho tượng trên người thạch y. Tiến thêm một bước giam cầm hành động của bọn hắn. Theo loại này quang mang kỳ lạ, đem 18 tòa pho tượng bao phủ. Động tác của bọn hắn quả nhiên có chỗ giảm bớt. Thế nhưng mà Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân cũng là chịu lay động kịch liệt, rung động lắc lư. Hiển nhiên là càng thêm hư nhược rồi. Thanh Lâm thấy rõ ràng, Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân đã cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng. Trong lúc nói chuyện sẽ có tán loạn hung hiểm, cái này lại để cho hắn là không khỏi chịu nhíu mày. 18 tòa pho tượng động tác tuy nhiên chậm lại rồi, cũng không có đình chỉ, bọn hắn cũng như trước không có lâm vào hôn mê. Mà lại cái này một cái chớp mắt, 18 Hồng Hoang quỷ tướng cũng đang cực lực ngăn cản đây hết thảy. Khả dĩ chứng kiến, ánh mắt của bọn hắn đều là tách ra càng thêm khiếp người tia máu. Nhìn về phía trên là như vậy dọa người. Trừ lần đó ra, tại tầng kia thạch y trong khe hở cũng là có thể chứng kiến. Có cực kỳ khiếp người ô quang, tách ra mà ra. Rõ ràng tựu là 18 Hồng Hoang quỷ tướng đang tại từ bên trong trùng kích hắn bên ngoài thân hết thảy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu khẩn trương. Hắn thật sâu minh bạch, 18 Hồng Hoang quỷ tướng nhân vật như vậy Một khi xuất thế chỗ tạo thành đáng sợ hậu quả. Năm đó tuyệt thế kiếm ma tựu là như thế. Theo dưới mắt xem ra, 18 hồng hoang quỷ tướng là tuyệt không yếu hơn, kém hơn tuyệt thế kiếm ma. Chuyện hôm nay, một khi không thể đưa bọn chúng một lần nữa trấn áp, sẽ có 18 cái có thể so với tuyệt thế kiếm ma đích nhân vật ngang trời xuất thế. Kết quả như vậy, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cũng là khó có thể tả hữu. Không được, Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân, khó có thể áp chế 18 hồng hoang quỷ tướng. Chúng ta cần ra tay, trợ hắn giúp một tay. Nói cách khác, chúng ta đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, lập tức đã làm xong ra tay quyết định. Hắn một đôi mắt cực kỳ ngưng trọng chằm chằm vào cái kia một khối bảng hiệu. Dưới chân đã có hành động, bắt đầu hướng hắn di động mà đi. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, tự nhiên là như ảnh tùy hình. Bọn hắn đối với Thanh Lâm có một loại chắc tín nhiệm, chỉ nghe lệnh Thanh Lâm, mà lại bọn hắn đối với 18 quỷ tướng cũng là có chỗ hiểu rõ. Biết đạo việc này đang mang trọng đại, này đây ba đại khô lâu chi vương cũng là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Hạt gạo chi châu cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Nhưng mà lúc này, một gã hồng hoang quỷ tướng đã là một mắt xuyên thủng Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ. Hắn huyết hồng con mắt quang, lập tức tựu đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Trong một sát na, Thanh Lâm lập tức thì có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Toàn thân không được tự nhiên, ông ù, chấm ngoặc kép, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Ba con bàn tay lớn đã hướng phía hắn ngang trời tới. Bàn tay to kia, mặc dù không có đáng sợ thần lực chấn động, nhưng lại lực lớn vô cùng, tuyệt không phải lúc này Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận. Bàn tay to kia, một khi rơi xuống, thế tất hội đem Thanh Lâm cho sinh sinh đập thành một bãi bùn máu. Tránh ra cho ta, tình thế nguy cấp, Thanh Lâm cũng đến không kịp né tránh rồi. Thần niệm thao túng cuồng linh thần điện, làm bộ muốn hướng cái kia ba con bàn tay lớn đập tới. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, ba đạo lưu quang, nhưng lại theo Thanh Lâm sau lưng, như thiểm điện kích xạ mà ra. Đúng là ba đại khô lâu chi vương, hết sức chăm chú, làm ngươi nên làm sự tình. Tần Nghiễm Vương thanh âm, tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến ba đại khô lâu chi vương đã là hóa thành ba đạo sáng chói lưu cầu vồng, phân biệt hướng cái kia ba con bàn tay lớn kích bắn đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm vang vọng toàn bộ một tòa đại điện. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là ba đại khô lâu chi vương rõ ràng đem ngăn tại hắn phía trước ba con bàn tay lớn cho sinh sinh chấn khai. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không kịp do dự, lập tức đã hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, hướng cái kia khối bảng hiệu kích bắn đi. Con sâu cái kiến, cuối cùng là con sâu cái kiến, các ngươi không cải biến được một trận chiến này kết cục. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hồng hoang quỷ tướng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Năm cái bàn tay lớn đồng thời xuất hiện, lại một lần nữa ngăn cản tại Thanh Lâm trước mặt, hướng phía hắn đánh rơi xuống mà xuống. Năm cái bàn tay lớn hoàn toàn giống như là năm tòa núi lớn hướng phía Thanh Lâm oanh khứ, tình huống lại một lần nữa trở nên hung hiểm vạn phần. Thanh Lâm vô ý thức trở lại, nhưng lại chứng kiến ba đại khô lâu chi vương đã là ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Căn bản không có dư lực, lại đến vì hắn mở con đường phía trước. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi nhíu mày. Hắn không có thời gian nghĩ lại, chỉ có thể là lại một lần nữa chấn động cuồng linh thần điện, muốn phá diệt hết thảy ngăn cản, vĩnh trấn, thoát thân không được. Lại vào lúc này, Xâm La Đại Đế tàn niệm hóa thân lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn, chỉ là nghĩ lại ở giữa, liền xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, cái này một đạo hắc sắc thân ảnh, hai tay liền chấn, rõ ràng đem năm cái bàn tay lớn, cho đồng thời chấn khai. Có đạo là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thân ảnh kia, mặc dù là tàn niệm hóa thân, tuy nhiên sắp tan giả rồi, nhưng như cũ cường ra Thanh Lâm quá nhiều. Mà lại lúc này, hắn như là cũng biết Thanh Lâm mục đích, trợ giúp Thanh Lâm quét ra chướng ngại. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức hướng đạo này thân ảnh một hồi gật đầu. Sau đó thân hình chớp liên tục, cuối cùng là xuất hiện ở này khối bảng hiệu phía trước. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.